Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Người vợ mới của tác giả Mai Mai là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa của ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Người vợ mới tác giả Mai Mai qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hùng đang chặn đôi bàn tay đầy mồ hôi, nhìn về phía cô dâu xinh đẹp đứng bên cạnh mình. Hùng vẫn chưa thể tin được rằng anh đang cưới vợ. Mới chỉ một tháng trước anh vẫn là một chàng trai 27, không ai thèm lấy, dù năm anh tuấn tú nhất làng. Hùng chỉ có một chân. Cái đắng thay chàng trai từng có tất cả, bề ngoài ra thế, tài học ngất trời lại mất đi một chân vì một tai nạn đáng tiếc. Bố mẹ và mọi người xung quanh đều nói rằng tai nạn của anh có điều mờ ám, rồi chính bản thân của anh biết rằng không có điều khuất tất nào ở đây cả. Anh chỉ đơn giản bị đâm bởi một gã say xỉn và may thay anh không chết. Từ cái ngày định mệnh ấy, Hồng như là mất đi mục đích sống. Anh thu mình với tất cả và trở nên một gã bợm rượu, đáng khinh, chỉ biết lùi thủi một mình. Hồng thọt kìa tụi bay ơi! Hồng loạng choạng bước đi với chai rượu còn non nửa trên tay, tránh những hòn đá tiếng chảy rùa của đám trẻ trong làng. Anh chẳng nghĩ được gì khi đầu óc đã mụ mẫm đi bởi cái thứ cồn chết tiệt. Hồng thọt lại uống rượu rồi chúng bay ơi, ra đây cho cái thằng thọt mấy phát nào. Một hòn đá to đánh trúng đầu gối của Hùng, anh quỳ xuống và ngã lăn ra đất như thể chẳng bao giờ gượng dậy được. Tay đặt ngang chắn anh nghĩ, từ bao giờ mình trở nên như bây giờ? Mình từng có tất cả mọi thứ trong tay, mẹ kiếp, giờ mình là một thằng tay trắng. Hồng cầm nàng toan dùng nó đánh lên bàn chân lành lặn như thể anh chỉ muốn nó cột mất bên còn lại. Ngay khoảnh khắc ấy, có một người phụ nữ cầm tay anh, ngăn anh lại. Vì sao Hồng biết có một người phụ nữ ư? Vì đám trẻ vừa kinh biệt anh đã vội vàng hét lên trước khi anh hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có gái chúng mày ơi, gái đi với Hồng thọt. Nói đoạn cả lũ chạy ùa về phía cổ Hùng và cô gái như thể đó là có chuyện gì thiên kinh địa nghĩa. Tựa một vụ ngã xe hay bất cứ một sự kiện gì bất bình thường hơn là một cô gái tốt bụng cô giúp đỡ chàng trai xấu số đang sóng xoài trên đất. Chị ơi, chị cẩn thận đấy. Nó là thằng thọt nát rượu. Cô gái đứng Hùng dậy như thể chẳng nghe thấy gì từ đám nhóc nói. Cô nhẹ nhàng vùi bụi trên người cổ Hùng giúp anh cầm nặng và chai rượu đã gần đổ hết. Anh có tự đi được không? Nhà anh ở đâu để em dìu anh về? Hùng bấy giờ mới có nhìn kỹ lại dung mạo của cô gái. Cô trắng như là sứ, thân hình yểu điệu thướt tha. Cô có một vẻ đẹp diễm lệ mà bất cứ ai từng gặp sẽ chẳng bao giờ quên nổi. Hùng tưởng mắt của mình hoa và anh trộm nghĩ có lẽ đây là cô gái đẹp nhất anh từng gặp. Nếu được cô dìu về nhà thì tốt biết mấy. Lúc ấy anh có thể tận hưởng những ánh mắt chăm chú như anh đã từng nhận khi còn đủ hai chân. Chính suy nghĩ ấy đã thức tỉnh người say. Phải, anh là một thằng què nát rượu, làm sao xứng để cô gái đẹp như thiên thần này dìu tận về nhà. Cảm ơn cô, tôi tự đi được. Hùng cố tỏ ra lạnh lùng nhưng rõ là đôi tai đang đỏ ửng vì xấu hổ đã bán đứng anh. Anh Hùng, em Linh đây, anh không nhớ em ư? Linh, Linh nào? Tại sao Hùng chẳng thể nhớ nổi anh từng quen cô gái nào đẹp đến vậy? Hay anh đã mù mẫm cả đi về cái thứ rượu chết tiệt này? Em Linh từng được anh giúp đỡ khi bắt nạt ở trường đại học vào năm ngoái đây. Anh không nhớ em ư? Hôm ấy anh cũng dìu em dậy và che chắn cho em trước mặt bọn côn đồ hệt như hôm nay. Lời của Linh như là đánh thức Hùng, anh chẳng nhớ nổi là một hay nhiều năm trước anh từng cứu một cô gái nhóc khỏi đám côn đồ tại trường đại học. Nhưng càng nhớ lại anh càng thấy mơ hồ, nhất là khi anh chẳng thể ghép khuôn mặt mơ hồ của cô bé trong ký ức và dung nhan kiều diễm đang đứng trước mặt của anh. Nhưng có thứ gì đó quan trọng đâu. Hùng thường quên quên nhớ nhớ vì nát rượu và chẳng ai biết chuyện anh từng cứu giúp một cô bé để mà đem ra lừa anh. Mà ai lại đi lừa một thằng què cứ chứ, anh thầm nghĩ. Anh nhớ ra rồi, chỉ là anh không nhớ mình đã từng biết tên em. Mà em ở đây làm gì, đâu phải Sài Gòn. Quê em ở tỉnh bên cạnh. Hôm nay em theo bố mẹ sang đây thăm họ hàng. Tình cờ thấy anh nằm đây. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Hồi anh cứu em, anh còn hai chân. Anh bị tai nạn. Em thấy đấy, giờ anh là thằng quen hát rượu. Ôi chua chất làm sao. Cô gái Hùng từng cứu giờ đây đứng trước mặt anh xinh đẹp duyên dáng, còn anh thì như một thằng ăn mày. Anh nói gì vậy? Giờ sao anh cũng là ân nhân của em, để em đưa anh về nhà. Không cần đâu, anh tự đi được. Chúng mình nên tạm biệt ở đây. Anh không muốn em gặp phiền phức khi ở đây. Linh như thế chẳng nghe thấy gì Hùng nói. Cô quả quyết khoác tay của anh chàng say xỉn kéo anh đi. Hồng cuối cùng cũng phải thỏa hiệp và để cô đưa mình về nhà. Giờ đã quá là giữa trưa mà nhà Hồng vẫn còn mở cửa. Bố mẹ của anh rõ ràng vẫn còn đang ngóng thằng con về nhà ăn cơm. Thấy bóng đứa con ở cổng, bà Hoa chạy vội ra. Và rồi bà ngạc nhiên quá đỗi khi mà thằng con lại đang đi cùng cô gái. Hồng, đây là ai? Bà gái hả, cháu là Linh, bạn của anh Hồng hồi còn học đại học. Ồ, quý hóa quá, mời cháu vào nhà. Hồng chưa kịp nói gì thì đôi bác cháu đã rôm rả trò chuyện như quen nhau từ lâu. Bố mẹ của anh hớn hở mời Linh ở lại ăn cơm và nói chuyện thời đại học của hai người. Và cả những chuyện riêng tư như Linh bao nhiêu tuổi, nhà có mấy anh chị em, bố mẹ làm nghề gì. Quê ngoại cháu ở ngay tỉnh bên cạnh, hè này cháu có dịp về quê chơi, tiền thể nếu gặp được trường học nào ưng ý, cháu sẽ xin làm việc ở quê. Chắc là giáo viên hả? Bố mẹ cháu có phúc quá. Các bọn cô con gái xinh xắn lại có hiếu. Giờ chẳng phải có mấy bọn trẻ chịu rời thành phố về quê với ông bà bố mẹ. Cô chú cứ nói quá, chẳng phải có anh Hùng nhà mình đấy hả? Bất chợt một nỗi buồn hiện lên trong mắt của bố mẹ Hùng. Nếu con trai của ông bà không về quê vào cái ngày định mệnh ấy, chắc chắn bây giờ nó đang làm việc, có khi là cưới vợ sinh con ở Sài Gòn rồi cũng nên. Đúng đúng, Linh nói phải. Thằng Hùng nhà cô chú có hiếu lắm, chỉ là từ ngày tàn tật nó cứ buồn bã ủ rột mãi, cô chú động viên cũng không khá hơn là bao. Đúng lúc hè này cháu đang ở quê, mỗi khi dành cháu sang nhà mình làm bạn với anh Hùng cho đỡ buồn. Anh Hùng có người ở bên mà cháu cũng đỡ buồn. Được thế thì hay quá, nhưng mà có phiền cháu lắm không? Nhà ông bà cháu ở tỉnh bên cạnh mà. Nhà bác cháu ở làng bên ạ. Mỗi khi rảnh cháu sẽ sang nhà bác ở vài hôm, tiền thể sang đây với anh Hùng và cô chú luôn. Tất nhiên là nếu cô chú không chê cháu phiền ạ. Con bé này, sao cô chú lại chê cháu phiền chứ? Cô chú mừng còn chẳng kịp khi có một cô gái xinh xắn cỡ này đến chơi. Coi cô chú như là có thêm con gái rượu. Thế là từ ngày đó Linh qua lại nhà cùng và có vẻ như cô nàng dần quen thân với gia đình và làng xóm. Như thể cô là một người đã sống ở đây từ lâu. Hồng cũng nom tươi tắn hơn nhiều từ ngày có Linh bầu bạn. Ông nói nhìn xem, thằng Hồng nhà mình dạo này như trở lại ngày xưa nấc chưa cụt chân. Nhìn con của mình vui vẻ như xưa, tôi lại thấy biết ơn con Linh. Mẹ nó nói phải, nếu không có con bé ấy, không biết bao giờ thằng con nhà mình nó mới khá lên được. Lúc ấy Linh và Hồng đang xem xét lại tấm mảnh đoàn đội của cả hai thời còn ở Sài Gòn. Lòng của Hùng thoáng buồn khi nghĩ đến những gì đã trải qua. Nhưng mà khi nhìn sang bên cạnh thấy Linh, Hùng lại như được an ủi phần nào, giờ anh đã có Linh làm bạn. Cứ như vậy, Linh như là xâm chiếm cuộc sống riêng của Hùng. Cô xuất hiện mọi lúc anh cần, bầu bạn cùng anh và gia đình anh, khiến Hùng cảm thấy mình may mắn quá đỗi. Và có một thứ cảm xúc không tên dần xuất hiện mỗi khi anh thấy Linh cười. Khi Linh không ở đó, Hùng buồn và nhớ cô ra rít. Khi Linh hờn dỗi, anh chỉ muốn cô vui trở lại bằng bất cứ giá nào. Rồi như là con ếch nằm trong nồi nước ấm bao ngày, Hồng chợt nhận ra mình thích Linh. Chính sự thiện lương của Linh đã kéo Hồng ra khỏi chuỗi ngày u ám hờn giận cả thế giới. Hồng biết Linh chẳng mảy may ghét bỏ hay thương hại anh, dù anh chẳng còn như xưa nữa. Linh, Linh, anh thích em. Trái tim của Hồng vội vàng nói với Linh những lời trong lòng mình khi bộ não chưa kịp thông qua. Cả người của anh xoắn xuýt lại như thể đây là một điều to gan nhất anh từng thốt ra. Chỉ một giây sau Hùng hối hận, có lẽ cô ấy chỉ cho mình là bạn, một người như là Linh sao có thể đem lòng một thằng què như mình. Anh Hùng, bất ngờ quá. Anh xin lỗi, em cứ coi như chưa nghe thấy gì, chúng mình cứ tiếp tục làm bạn được không? Hồng quay đi một tay che mắt, anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này. Rồi đột nhiên Hồng cảm nhận được từ đằng sau, một đôi tay vòng qua hông mình, có ai đó đang ôm anh từ đằng sau và dựa đầu trên lưng anh, nặng như cả ngàn cân. Anh Hồng, em yêu anh, em không muốn chúng mình chỉ làm bạn. Anh không nhận ra ư? Em lúc nào cũng kiếm cớ sang đây chỉ để gặp anh và bên anh. Tha thứ cho em vì đã không thể hiện rõ lòng mình hơn. Em biết anh luôn tự ti và thu mình, nhưng anh cần biết dù anh có là anh Hồng trước kia hay bây giờ, em vẫn chỉ yêu anh mà thôi. Em đã yêu anh từ giây phút anh che chắn cho em, cứu giúp em ở Sài Gòn năm ấy. Đầu óc của Hồng như là nổ tung, hài tài của anh ồ đi. Anh nghe nhầm ư? Linh thích anh. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Anh quay phắt lại siết chặt hai bà vai của Linh, như thể Linh là chỗ dựa duy nhất anh đứng vững. Em nói thật phải không Linh? Em không thương hại anh nên mới nói những lời này với anh phải không? Phải, em yêu anh. Tim của Hồng đập như là muốn trào ra khỏi lồng ngực. Và những chuyện sau đó xảy ra như thế nào thì Hồng cũng chẳng thể nhớ rõ. Anh chỉ nhớ khi mà anh tỉnh dậy vào nhiều giờ sau, anh và Linh đang trần truồng nằm cạnh nhau. Linh gối đầu vào cánh tay của anh như là giấc mơ thầm kín của Hùng vậy. Linh, anh muốn cưới em. Liệu em có cho phép thằng què này chăm sóc em suốt đời không? Đó là lời đầu tiên mà Hùng nói với Linh khi mà cô gái tỉnh giấc. Và mọi chuyện sau câu nói đó không còn khó tưởng tượng hơn việc Linh nói lời yêu Hùng. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngồi, Hùng đã có Linh trong đời. Cắt đứt dòng hồi tưởng, Hùng thấy trước mặt mình là vợ anh, Linh trông cực kỳ xinh đẹp trong ngày trọng đại của hai người. Hùng tự dưng thấy sao mình may mắn quá đỗi. Ông trời cướp của anh một bên chân, nhưng lại mang tới cho anh người con gái mặt. Anh chắc chắn sẽ giữ cô thật chặt bên mình. Anh không thể mất thêm bất cứ điều gì quý giá trong đời này nữa. Cuộc sống tân hôn với Hùng như là một giấc mơ. Giờ đây anh có Linh trong đời, gia đình hòa thuận đầm ấm, và anh cũng dần bước ra khỏi bóng của vụ tai nạn kia và tìm kiếm cho mình một công việc để vun vén cho mái ấm nhỏ của mình. Hồng xin làm bảo vệ ở trường học nơi Linh đang dạy. Mỗi ngày vợ chồng anh cùng đi về như hình với bóng. Ai cũng mừng cho anh vì từ ngày có vợ, anh đã cai rượu và tu trí làm ăn chăm sóc gia đình. Một ngày nọ Hùng về nhà một mình vì hôm đó Linh không có tiết nên đã về sớm. Bỗng anh nghe tiếng sột soạt phát ra từ phòng của mình. Một trận gió lạnh không biết từ đâu thổi tới làm anh lạnh sống lưng. Hồng lấy hết can đảm mở cửa phòng xem thứ gì gây ra tiếng động. Bỗng nhiên một con mèo đen từ đâu xông ra, nhảy ra khỏi phòng trước khi Hồng kịp định thần. Chỉ là một con mèo mà thôi, Hồng nghĩ, có lẽ anh đang thần hồn nát thần tính. Trên ngày bận rộn sau đó, không cho Hùng có thêm thời gian suy nghĩ về chút nhạc đệm nhỏ nhoi đó. Nhưng rồi một ngày kia khi anh về nhà từ trường học, Hùng nhận ra đồ đạc trong tủ quần áo của mình đã bị bới tung. Vợ ơi, em tìm gì trong tủ quần áo của anh à? Không, từ lúc về em chưa vào phòng mình. Hùng lục lọi xem tủ quần áo có thiếu thứ gì không, và may thay đồ đạc và quỹ đen của anh vẫn còn nguyên. Nhưng rồi Hùng chú ý tới một chiếc hộp gỗ màu đỏ nằm trong ngăn kéo. Anh chưa từng thấy hay sở hữu một vật nào như vậy. Kỳ lạ thật. Anh toan mở chiếc hộp ra, nhưng rồi Hùng chú ý thấy dòng chữ nhỏ được khắc ở đáy hộp. Tôi mở ra khi kết thúc. Hùng thấy vậy lòng tò mò chợt nổi lên. Anh cố gắng mở chiếc hộp, nhưng dù anh có dùng sức đến đâu, nó vẫn chẳng hé ra tẹo nào. Anh muốn đưa chiếc hộp cho vợ xem, nhưng chưa có một giọng nói mách bảo anh rằng không nên làm vậy. Chắc không có gì bên trong chiếc hộp này đâu. Anh nghĩ rồi đặt chiếc hộp trở lại tủ quần áo và khóa lại. Nhưng điều kỳ lạ là ngày hôm sau anh lại thấy ngăn kéo của mình đã khóa lại mở ra, và chiếc hộp vẫn nằm im lìm ở đó như đang chờ được mở ra vậy. Anh tự hỏi bao giờ mới là kết thúc. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thêm, Hồng đang nghe tiếng hét thất thanh của mẹ anh. Hồng vội chạy đến xem chuyện gì đang xảy ra. Mẹ, cái chuyện gì đấy à? Hồng ơi, con nhìn đi. Giờ Hồng nhìn về phía tay của mẹ chị, anh tái nhợt, máu như là bị rút khỏi cơ thể. Đầu anh đau như bố bổ, mắt hoa dần ly. Anh ngã ngồi xuống đất. Vợ anh đã biến mất. Trên sàn là bộ quần áo cô ấy mặc ngày hôm nay đã được bao phủ bởi máu. Anh như phát điên khi mà tìm khắp ngôi nhà. Anh túm lấy từng người anh gặp trên đường, nhưng không ai thấy vợ của anh đâu. Bỗng ai đó giật ngược anh lại, đó là bố anh. Hồng, tỉnh táo đi, đó không phải máu của vợ con. Ai đó đã lấy bộ đồ và đổ tiết gà lên. Chúng ta cần tìm vợ con bây giờ. Bố sợ điều gì xấu xảy ra với con bé. Đúng, bố nói đúng. Con phải tỉnh táo để tìm ra cho vợ của mình. Hồng đến trường hợp nhà họ hàng anh tìm đến những nơi vợ mình chẳng bao giờ đến, nhưng không nơi nào có hình bóng của người vợ yêu dấu của anh. Giờ anh như bị vật gì đó bổ vào não. Anh nhớ ra chiếc hộp gỗ đỏ trong ngăn kéo kia. Chắc chắn là có gì đó ở trong. Chắc chắn có gì đó có thể giúp anh bây giờ. Hồng chạy vội vào lấy chiếc hộp ra. Anh vẫn không thể mở chiếc hộp đó. Sự tuyệt vọng đong đầy trong đôi mắt của Hùng. Anh phải làm bất cứ điều gì mở chiếc hộp này ra. Hồng có một linh cảm mãnh liệt rằng chiếc hộp này sẽ dẫn anh tới chỗ của vợ mình. Hồng lấy búa đầm ở chiếc hộp mà nhìn xem. Bên trong là một lá thư. Thời điểm ngươi đầm được lá thư này, có lẽ mọi chuyện đã trần ai lạc định. Đừng cố gắng tìm Linh, cô ấy đã quay về với ta. Cô ấy và đứa bé sẽ an toàn khi bên ta. Hôn nhân của ngươi và Linh vốn dĩ là một sai lầm không đáng có. Giờ cô ấy quá chấp với ngươi mà chấp nhận hy sinh 20 năm tuổi thọ của bản thân. Ta không biết Linh tìm thấy điều gì đặc biệt ở ngươi khiến cô ấy dù chấp nhận buông bỏ mọi thứ cũng không bằng lòng quay về bên ta. Nhưng ta cam đoan với ngươi, một khi ta đã đoạt được cô ấy, ngươi sẽ không bao giờ có Linh bên cạnh được nữa. Nếu ngươi tìm cô ấy, những gì cô ấy đã bỏ ra vì ngươi đều sẽ đổ sông đổ bể. Hoàng. Hoàng là ai? Còn đứa bé là ai? Linh đã có mang ư? Tại sao vợ anh không nói cho anh biết rằng cô có mang? Hàng nghìn câu hỏi xoay quanh làm cho đầu của Hùng như muốn nứt ra. Từ khóe mắt của anh đầy ra hai dòng huyết lệ. Chồng anh bây giờ không khác gì ma quỷ. Anh đã quá thương tâm và cuối cùng Hùng ngất lịm đi. Khi anh tỉnh lại thấy đầu óc của mình đau buốt, chân tay rã rời. Bố mẹ của anh đang ngồi bên cạnh khóc nấc lên vì mừng khi đứa con trai tỉnh dậy. Hồng, con ơi, tốt quá rồi, con tỉnh rồi. Bố mẹ đã báo công an nhưng họ chưa tìm thấy vợ con ngay lập tức. Nếu bố mẹ đã mời thầy An, thầy đồng ở làng bên sang để tìm Linh. Hồng vốn chẳng tin vào tâm linh nhưng mà tại thời khắc này anh sẵn sàng nương nhờ bất cứ ai để tìm cho ra vợ anh. Anh sợ vợ mình sẽ gặp chuyện chẳng lành bên người bí ẩn trong bức thư. Hồng đưa lá thư cho thầy đồng, thầy cầm lấy xem xét một lúc rồi nói. Xin thứ lỗi cho tôi vô năng, nhưng mà quả thật chuyện này vượt quá những gì tôi có thể làm. Tôi chỉ có một lời khuyên cho gia chủ, hãy quên cô ấy đi và cố gắng quay trở lại cuộc sống bình thường. Không thể nào thầy ơi, nhà con xin thầy hãy cứu giúp, vợ con là tất cả với con. Nếu mà như bức thư này là thật, cô ấy đang mang thai con của hai chúng con. Anh Hùng, tôi rất tiếc khi phải nói điều này, cô Linh vợ anh chưa hề có mang. Sao có thể vậy chứ? Trong lá thư rõ ràng cô ấy và đứa bé mà. Anh Hùng, anh chưa hiểu sao? Chiếc hộp này sẽ mở ra khi kết thúc và bây giờ vẫn chưa phải kết thúc, chỉ là anh phá chiếc hộp ra thôi. Nếu tôi đoán đúng có ai đó đã bắt vợ anh đi, nhưng mà không phải người viết bức huyết thư này, vì chiếc hộp sẽ mở ra khi người ấy đưa vợ anh đi. Người ấy hẳn phải là hôn phối trước đây của vợ anh, hoặc là một người cực kỳ thân cận và muốn bảo vệ cô ấy. Còn người bắt cô ấy đi ngày hôm nay có vẻ như biết kế hoạch của người viết thư và muốn phá vỡ kế hoạch đó. Còn về phần vợ anh, có lẽ cô ấy đã hy sinh 20 năm tuổi thọ để anh được sống lâu hơn và đừng để ở bên cạnh anh. Khi mà tôi xem tuổi thọ của anh, đáng lẽ anh chỉ sống đến năm 30 tuổi. Nhưng có một ai đó đã nhường cho anh 20 năm tuổi thọ. Tôi đoán người đó là vợ anh. Sao anh vốn phải ra đi sớm, không vợ không con, cuộc sống đau khổ đầy đọa. Nhưng vợ anh bằng một cách nào đó đã thay đổi được điều ấy. Tôi chỉ có thể nói rằng vợ anh không phải người thường hoặc cô ấy không phải là người. Hồng như giải đi khi mà nghe thầy đồng nói. Tại sao Linh lại không phải là người? Tại sao cô ấy lại hy sinh 20 năm tuổi thọ vì anh? Linh, vợ của anh và cô bé Linh ở trường đại học năm ấy có phải là một người hay không? Tại sao vợ anh lại giấu anh một bí mật to lớn như vậy? Sự hoài nghi đau khổ không ngừng siết chặt trái tim chàng trai trẻ. Thầy ơi, xin thầy nhất định phải giúp con tìm được vợ con. Giá nào cũng phải sẵn sàng trả, kể cả tính mạng của chính con. Con chỉ mong vợ con còn sống và bình yên trở về. Xin thầy hãy giúp con. Thầy Đồng An nhìn Hùng thương thở dài rồi nói: tôi không chắc có thể giúp được gia đình, nhưng tôi sẽ làm hết sức có thể để cứu vợ cậu. Đỗ ơn thầy, cảm ơn thầy. Vậy bây giờ gia đình con cần làm gì? Ông bà và con trai hãy tìm cho tôi một bộ quần áo cô Linh, một giọt máu từ mi tâm chồng cô ấy, một đứa gà trống mái khỏe mạnh, và chuẩn bị một mâm cơm cúng. Tôi sẽ tìm tung tích cô ấy. Hồng và bố mẹ nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ các thứ thầy Đồng yêu cầu. Khi tất cả mọi thứ đã đâu vào đấy, thầy Đồng bắt đầu nghi lễ mà Hồng chẳng thể gọi tên. Nhưng có gì quan trọng đâu nếu như nghi lễ ấy giúp anh tìm được Linh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đông Thần Quân. Con kính lạy ngài Bản Gia Thổ Địa Long Mạch. Con kính lạy các ngài Ngũ Phương Ngũ Thổ, Phúc Đức Tôn Thần. Con kính lạy ngài Tiền Hậu Địa Chủ Tài Thần. Con kính lạy các tôn thần cai quản trong khu vực này. Theo từng lời khấn của ông, thầy Đồng hùng như chìm vào trong mộng tưởng. Anh lúc này đang đứng giữa một ngã ba hoang vắng. Lối rẽ bên trái anh thì lát đá xanh, lối rẽ bên phải lát gạch đỏ. Còn lối rẽ ở chính giữa thì là một con đường đất ẩm ướt như vừa trải qua một trận mưa. Bỗng nhiên lời của thầy khấn như vọng về từ không trung: hãy đi theo con chim xanh. Từ đâu có một con chim xanh biết bay tới đầu trên vai của anh, rồi nó bay theo con đường đất ở chính giữa. Hồng đuổi theo chạy theo dấu con chim. Nó bay đi mãi, Hồng không biết là mình đã chạy bao xa. Anh chỉ biết đã thấm mệt, và nếu anh còn chạy nữa thì sẽ không ai trụ nổi. Bên chân duy nhất của anh khuỵu xuống đất vì phải chống đỡ trọng lực của cơ thể. Đi thêm được một đoạn nữa, Hồng lại thấy trước mắt của mình là một ngã ba khác. Nhưng ngã ba lần này có biển chỉ dẫn, và cả ba tấm biển đều chỉ một địa điểm có tên là Điện Phương Hòa. Đây rốt cuộc là nơi nào? Điện Phương Hòa là đâu? Anh phải rẽ lối nào để gặp được vợ mình? Giọng của thầy Đồng lại vọng xuống: đi theo con chim xanh. Hồng sực tỉnh lúc này mới thấy con chim xanh đã bay đến lối rẽ của bên tay trái của anh. Anh vội vàng theo hướng nó bay, và lần này không phải chờ lâu, anh đã thấy được chỗ gọi là Điện Phượng Hoa. Đó là một căn nhà ba gian cực kỳ rộng lớn và xa hoa. Hồng đã lần là sinh viên đại học và có cơ hội thăm thú nhiều địa danh nổi tiếng. Anh cũng chưa từng thấy một nơi nào đồ sộ như vậy, chắc hẳn chủ nhân của nơi đây rất giàu có. Trước mắt một cái, tòa điện diễm lệ như là không có một bóng người trở nên nhộn nhịp, có đến hàng trăm người hầu kẻ hạ quay lại như là thoi đưa. Có vẻ như là họ đang chuẩn bị một nghi nào đó. Điều kỳ lạ hơn là trăm kẻ nhìn bề ngoài giống như con người, nhưng lại không hề có mắt mũi miệng hai tai, và đi lại không phát ra tiếng động như những con rối. Hầu trần thấy lạnh sống lưng, trong lòng đang rất sợ, nhưng nỗi niềm thôi thúc muốn tìm Linh cho anh, can đảm bước tiếp khi giọng thầy Đồng một lần nữa vang lên, nhưng mà lần này là từ trong đầu của anh. Từ đây cậu phải hết sức cẩn thận, đây rất có thể là xào huyệt của kẻ bắt cóc vợ cậu. Nếu mà to đoán không nhầm thì họ đang chuẩn bị đám cưới, cậu nghĩ là đám cưới của ai? Có lẽ Hùng biết đáp án nhưng anh chẳng thể cho phép mình nghĩ đến nó. Bọn họ đang chuẩn bị đám cưới cho vợ cậu và kẻ đã bắt cô ấy. Giờ cậu phải đi vào bên trong, phải cẩn thận, đừng để phát ra tiếng động nào nếu không muốn bị phát hiện. Hùng rón rén đi vào bên trong, cửa chính đã mở sẵn, nhưng người hầu không có mắt, không có tai, cho nên họ chẳng thể nhìn thấy nghe thấy anh. Nhưng mà anh vẫn thật cẩn thận theo lời của thầy Đồng căn dặn. Kiến trúc bên trong còn cổ kính và hùng vĩ hơn bên ngoài. Hồng không biết là lai lịch của kẻ bắt cóc ra sao, nhưng chắc chắn là người này rất khó đối phó. Rồi bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sảnh chính của gian nhà Hồng đang đứng. Người là Hồng ư? Cơ thể của Hùng cứng lại, rõ ràng anh rất cẩn thận để không tạo ra tiếng động như lời thầy Đồng An căn dặn. Sao kẻ này vẫn phát hiện ra được? Có phải ngươi đang nghĩ rằng ngươi rất cẩn thận mà sao vẫn bị phát hiện ra phải không? Khá khen cho một thằng oát con. Đây là nhà vợ ta, và ngươi rồi cũng sớm thành vợ ta. Đúng là không biết tự lượng sức mình khi dám một mình xông vào địa bàn của ta. Đến lúc này thì trốn cũng không còn lợi ích gì. Hồng đi ra chính giữa gian nhà rồi đối mặt với kẻ tử thủ. Lúc này anh mới có cơ hội nhìn rõ kẻ ấy. Đó là một khuôn mặt to lớn dữ dằn, mắt đỏ như máu, trên mặt chẳng chịt vết sẹo và đôi môi thì chỉ còn một nửa. Lại lùng thầy thần giới của hắn ta, trái ngược với khuôn mặt kia lại rất bé và teo tóp lại, như thể bị thứ gì đó hút sinh khí ra vậy. Tóm lại đây là một kẻ trông ghê tởm và đáng sợ hết sức. Nếu là Hùng của trước kia chắc chắn anh đã chạy trối chết khi thích kẻ này. Nhưng mà bây giờ thì anh dũng cảm hơn bao giờ hết khi nghe thấy người vợ đáng thương của mình đang bị giam cầm đâu đó trong căn nhà này. Người là ai? Tại sao lại bắt cóc vợ ta? Người có mục đích gì? Hỏi hỏi nữa đi, giống loài nhỏ bé của các ngươi chẳng bao giờ biết làm gì khác ngoài đòi hỏi. Chúng ta đã cho các ngươi những gì các ngươi mong muốn. Nhưng các ngươi có bao giờ biết đủ, các ngươi hút cạn chúng ta. Và ngươi chính là một kẻ tham lam điển hình. Bây giờ ta chỉ bắt các ngươi và con ả trả lại những gì các ngươi đã lấy đi của ta mà thôi. Hồng rơi vào trong hoang mang. Kẻ này là ai? Anh và vợ đã lấy đi cái gì của hắn ta mà bây giờ hắn bắt vợ anh phải trả? Còn đứa con chưa đến của hai người, hắn có biết đến sự tồn tại của đứa bé không? Đồ ngu, người vẫn còn chưa biết mình nợ ta những gì ư? Để ta nói cho người nghe, cha mẹ của ngươi đã xin ta cho ngươi đỗ đại học và có một công việc ổn định, nhưng lại không trả cho ta cái giá tương ứng. Chúng nghĩ rằng cần thắp hương và làm lễ cho ta xong. Chúng đòi hỏi nhiều tích như vậy nhưng ta lại không chịu hy sinh gì cả. Vì thế ta đã lấy đi một chân và nhuệ khí của ngươi. Còn vợ ngươi, con ả đem lòng yêu ngươi. Dù biết ngươi sẽ chết trẻ, con ả xin ta đổi 20 năm tuổi thọ của ả, lấy 20 năm của ngươi. Ta yêu cầu đứa con đầu lòng của hai ngươi làm vật trả giá. Nhưng con ả dám cả gan ký kết với lại một tên khác rằng sẽ để hắn ta nuôi dưỡng đứa con đầu lòng của hai ngươi đến năm 18 tuổi rồi trả lại cho hai ngươi. Con ả nghĩ dễ qua mặt ta sao? Thần ta bị các ngươi bòn rút rồi tàn phá nhưng tâm của ta thì không. Rốt cuộc vợ ta là ai? Sợ cô ấy lại biết ta sẽ chết trẻ để đổi tuổi thọ cho ta. Ngươi không biết vợ ngươi là ai mà dám cả gan lấy con của ả ư? Ta cho ngươi biết con ả chỉ là một con bé bình thường, nhưng nó có một vị hôn phu đã chết. Nó không chịu minh hôn với người đó, nhưng lại lừa họ để hy sinh cho ả. Từ đó con ả có con mắt âm dương. Còn vị hôn phu xấu số đó thì tan nát thần hồn mãi mãi không được siêu sinh. Không, ngươi lừa ta, vợ ta không phải là người như vậy. Thế người nghĩ vì sao con ả biết ngươi chết trẻ để đổi tuổi thọ cho ngươi? Nực cười thay, con ả phản bội vì hôn thê từng yêu thương nó hết lòng để cứu giúp ngươi. Rồi con ả lừa lúc ấy không phải ta, nhưng ta cũng tiếc thương thay cho chàng trai xấu số ấy. Mối thù của chàng trai ấy ta bắt con ả trả luôn một thể. Và ta cho ngươi hay, đến nước này rồi ngươi cũng chẳng thể ngăn ta lấy ả nữa. Một khi nó đã thành vợ ta, ta sẽ hút hết sinh khí của nó để bồi bổ cho thân thể này. Nói đến đây thì kẻ kỳ lạ kia ngửa cổ lên cười lớn, có vẻ như hắn ta đang khoái chí lắm khi mà nghĩ đến viễn cảnh ấy. Hồng không thể tưởng tượng được nếu hắn được bồi bổ, chồng hắn sẽ còn đáng sợ đến mức nào. Rồi bỗng Hồng nghe thấy giọng nói của thầy đồng trong đầu của mình. Cố gắng kéo dài thời gian, ta đang tìm xem vợ anh ở đâu, cầm chân kẻ kia đi, anh không được phép thất bại. Hồng cố gắng chấn tĩnh, anh tỏ vẻ sợ hãi rồi hỏi kẻ lạ. Suốt cuộc ngươi là ai, đây là đâu? Nơi này có thần hay chỉ là tồn tại trong tâm trí của ta? Ta là thị thần dòng họ Trần, đây là đền thờ của ta. Hàng trăm năm trước tổ tiên của ngươi đã nhờ phúc lành ta ban mà làm họ Trần trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết. Chúng thờ cúng ta khi mà chúng cần ta, nhưng khi ở đỉnh cao dường như chúng quên mất ta là ai. Dường như là chúng quên mất ai là người đã cho chúng những gì chúng đang có. Tổ tiên của ngươi dần dần lãng quên ta, để ta héo mòn như ngày hôm nay. Rồi đến đời bố mẹ của ngươi, một trong số ít những người họ Trần biết đến sự tồn tại của ta, đã xin ta bàn phước lành cho ngươi. Và những chuyện sau đó ngươi đã biết, nơi này tất nhiên chỉ là tồn tại trong tâm trí của ngươi, nhưng vì sao lại có nghĩa nó không có thật? Ngươi nói ngươi là thị thần của dòng họ Trần, vậy tại sao vợ ta lại được ngươi ban phước lành? Ngươi quên rồi ư? Vợ ngươi cũng là họ Trần. Nói chính xác hơn, cô ta cũng là người thuộc dòng họ Trần của ngươi. Hai người là anh họ hàng xa. Đến đây mọi mắt xích như được đối liền với nhau. Tuy đến đời bố mẹ Hùng, họ hàng của anh chỉ tập trung xung quanh làng. Nhưng Hùng từng nghe ông bà nội kể, nhà họ Trần ngày xưa từng rất giàu có và sung túc. Người nhà họ có mặt khắp tỉnh thành. Ông cố của ông nội Hùng từng ra triều làm quan. Nhưng có một điều Hùng không thể nào hiểu nổi. Linh yêu anh từ lúc nào và tại sao cô lại chấp nhận hy sinh nhiều tới vậy vì anh? Tiếp tục cầm chân của hắn, ta sắp tìm được vợ cậu rồi. Không có thời gian cho Hùng suy nghĩ, anh buộc phải đánh lạc hướng kẻ trước mặt. Tôi có thể hỏi người vợ tôi ký kết đổi lấy đứa con của chúng tôi không? Hắn là thị thần dòng họ Cù nhà mẹ cô ta. Hắn đồng ý giúp cô ta qua mặt ta để có thể nuôi con của hai người đến năm 18 tuổi. Người có biết như vậy có nghĩa là gì không? Con của người sẽ thành thức ăn và vật hắn dùng để hút sinh khí. Đến khi mà hắn trả con lại cho các người, đứa bé sẽ sinh ra chỉ còn là cái xác khô. Vợ ngươi nghĩ rằng à khôn ngoan khi lừa được ta, nhưng đâu có hay à bị dính tay thị thần kia nẫng tay trên. Nhưng mà chúng tôi chưa có con mà. Đúng, nhưng sắp thôi, các ngươi sắp có con, ta cũng sắp có được đứa bé ấy. Chỉ là cơ thể này quá yếu, ta không chờ được đến lúc đứa bé hình thành. Hồng dùng mình nhưng mà đồng thời cũng cảm thấy may mắn. May mắn là vợ chồng hắn chưa có con. Có lẽ anh vẫn còn thời gian cứu vợ. Còn đứa bé chưa thành hình của hai người khỏi số phận ác nghiệt ấy. Có lẽ người để lại chiếc hộp gỗ cho hắn là thị thần dòng họ Cù nhà vợ anh. Không, không đúng. Kẻ đó tự xưng là Hoàng. Nếu kẻ đó là thị thần dòng họ Cù, thì đáng lẽ hắn chỉ bắt đứa con của Hùng đi thôi. Hoàng là người bắt vợ anh đi. Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu của Hùng. Không lẽ Hoàng là hôn phu đã mất kia của Linh? Có vẻ như thị thần dòng họ Trần không hề biết điều này. Kẻ ấy cho rằng Hoàng đã biến mất hoàn toàn và còn có ý định báo thù cho hắn ta. Vậy chuyện gì đang diễn ra? Hoàng từ đâu xuất hiện và mang nung nấu ý định bắt vợ anh từ bao giờ? Linh còn giấu anh chuyện gì nữa đây? Hồng cảm thấy thế giới của mình xoay chuyển 180 độ từ khi Linh mất tích. Có quá nhiều điều anh chưa biết và dù biết, anh cũng chẳng thể nào lý giải được. Nhưng có lẽ thì thần dòng họ Trần cũng chẳng thể giải đáp những thắc mắc của anh được. Khi mà anh đã nghe thấy tiếng thầy đồng nói, ta tìm thấy vợ cậu rồi, giờ ngươi phải hết sức bình tĩnh và nghe thật kỹ những chỉ dẫn của ta, thì chúng ta còn có cơ may cứu vợ cậu ra khỏi chốn đầm rồng hoang hồ này. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, dù cậu có làm gì cũng không được gây tổn hại đến thị thần dòng họ Trần bất cứ giá nào. Nếu không, họ Trần nhà cậu sẽ phải trả một cái giá đắt. Chỉ một ngày trước thôi, Hùng còn chẳng bao giờ tin vào thế giới tâm linh, nói gì đến những khái niệm xa vời như thị thần. Nhưng mà hôm nay phải đối mặt với những điều mà anh cho là hoang tưởng để cứu vợ. Nếu không kể đến bên chân bị cụt, trong Hùng thời khắc này quả giống như anh Hùng cái thí. Bây giờ cậu nói với thị thần rằng chân cậu rất đau vì phải chạy đến đây. Cậu muốn nghỉ ngơi. Ngay khi mà thị thần đồng ý, cậu tìm cách lẻn đến gian nhà phía đông, tìm đến căn phòng có cánh cửa màu đỏ. Vợ ngươi đang ở đó. Ta đoán nàng đang bất tỉnh. Cậu ướm cho nàng một giọt máu từ ngón tay của mình, chờ nàng tỉnh dậy. Rồi hai vợ chồng tìm cách mà thoát khỏi căn nhà ấy. Còn chim xanh dẫn lối cho hai người trở về. Hãy nhớ rằng cậu có rất ít thời gian. Theo những gì ta quan sát, phần chuẩn bị cho hôn lễ đã sắp hoàn thành. Nếu thị thần không đồng ý cho cậu nghỉ lại, cậu hãy ra một cái giá nào cho đến khi thần đồng ý thì thôi. Thành hay bại nhờ vào cậu cả đấy. Hồng cố gắng nhớ thật kỹ những gì thầy đồng dặn. Anh lớn giọng cầu xin vị thần trước mặt. Thưa ngài, con quả là ngu dốt khi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Con xin phép thay mặt vợ mình và gia tộc xin lỗi ngài vì những gì chúng con đã gây ra. Con biết bản thân chẳng thể bù đắp những mất mát của ngài, thế nên con nguyện dâng cho ngài một ngón tay của mình để tỏ lòng thành khấn, và xin ngài ban cho kẻ hèn này cơ hội được nghỉ ngơi trước tiên, vì con đã mệt mỏi quá đỗi khi phải chạy đến đây bằng một bên chân yếu ớt của mình. Thì thần dòng họ Trần có vẻ dịu đi khi Hồng nói vậy, hắn ta cho phép Hồng nghỉ ngơi với điều kiện phải để lại ngón tay trước. Hồng kinh hãi, nhưng mà khi lại đây có lẽ là cơ hội duy nhất để Hồng có thể tìm đến nơi vợ anh đang bị nhốt, Hùng cắn răng đồng ý. Một con rối đi chậm đến chỗ Hùng, rồi không biết đã đâu ra một cái miệng đỏ lòm to khủng khiếp. Hai hàm răng sắc nhọn như răng cá mập xuất hiện trên mặt con rối. Khuôn mặt không có ngũ quan tự dưng xuất hiện một cái miệng như vậy, thật sự là một cảnh tượng kinh dị hết sức. Hồng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, con hầu rối ấy đã há to miệng ngoạm lấy cái ngón tay út của anh. Hồng đau đớn và hét lên. Ôm lấy bàn tay bây giờ đang thiêu mất một ngón, Hồng loạng choạng đi theo một con hầu rối khác đến một căn phòng nhỏ chật chội đầy mùi ẩm mốc. Giờ anh chẳng còn tâm tư đâu để soi xét căn phòng này. Anh dùng tốc độ nhanh nhất để cầm máu ở ngón tay út. Và khi đã lấy được chút tỉnh táo, anh bắt đầu nghe xem bên ngoài có tiếng động gì không. Thần quái quỷ hết sức, bạn ấy khi anh ở bên ngoài căn nhà hay khi ở gian chính, không lúc nào là không có con hầu rối liên tục qua lại. Còn ở đây thì chẳng mảy may có lấy một tiếng động nào. Anh đoán nơi này chắc hẳn là rất xa nơi vợ anh bị giam giữ, vì nơi đó phải có nhiều hầu rối cảnh gác. Lấy hết can đảm, Hùng bước ra khỏi phòng, cố gắng tìm đến phía đông của căn nhà rộng lớn. Hồng tìm mãi cuối cùng cũng thấy căn phòng có màu đỏ. Nhưng tới hai căn phòng có cửa màu đỏ bên cạnh nhau, Hồng không biết căn nào của vợ ở bên trong. Anh thầm gọi tên thầy Đồng An trong đầu, nhưng không nhận được bất cứ một phản hồi nào. Lạ thật. Thời gian lúc này là vàng bạc, Hồng quyết định mở cánh cửa bên phải. Anh nhắm chặt mắt khi cầm tay nắm cửa, sợ rằng sẽ có sinh vật lạ nào nhảy ra tấn công. Nỗi đau đớn ở ngón tay út đã mất, vẫn còn ám ảnh. Không biết có phải ông trời thương xót cho cảnh ngộ lúc này của Hùng hay không. Anh cuối cùng cũng nhận được sự may mắn đầu tiên trong ngày khi nhìn thấy vợ anh an ổn nằm trên giường bên trong. Anh vội vàng cắn ngón tay rồi nhỏ máu vào miệng của vợ. Linh chẳng dậy ôm chầm anh. Anh Hùng, sao anh lại ở đây? Anh đến cứu em. Vợ của Hùng vừa nói vừa run rẩy, không biết cô ấy đã trải qua những gì khi ở đây. Nằm cô có vẻ tuyệt vọng và sợ hãi như thể thứ gì ghê gớm đang toàn hại cô. Không còn thời gian để nói chuyện này đâu. Em có tự đứng dậy được không? Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi bị thần phát hiện. Nói đoạn, Hồng kéo tay của vợ, một tay cầm nạng đi tìm đối thoát. Lúc này Linh mới để ý bàn tay đang kéo mình theo mất một ngón. Chồng ơi, tay anh sao vậy? Anh phải để thì thần lấy một ngón tay, hắn ta mới cho phép anh rời đi. Anh phải tranh thủ chút thời gian ít ỏi này để tìm em. Chúng ta phải về cùng đi. Thầy Đồng nói ta không có nhiều thời gian. Em nghe anh, nhưng trước tiên em phải xin lỗi anh. Em còn giấu anh nhiều chuyện. Bây giờ không phải lúc, Linh. Việc chúng ta cần làm bây giờ là lối thoát khỏi chốn quái quỷ này. Những chuyện khác để về nhà rồi nói. Hai vợ chồng dìu nhau chạy thật nhanh tìm lối thoát. Chạy trốn khỏi điện thờ thị thần thật khó khăn vì những con hầu rối ở khắp nơi. Hầu biết chúng tai mắt của thị thần. Mãi sau, hai vợ chồng tìm thấy một cánh cửa nhỏ có vẻ như sẽ dẫn họ ra khỏi nơi đây. Đánh liều vậy, Hồng nghĩ anh và vợ chẳng còn bao nhiêu thời gian. Mãi sau, khi bước qua cánh cửa ấy, Hồng thấy con chim xanh đậu trên một trạc cây. Đi theo con chim xanh, nó dẫn chúng ta về nhà. Con đường về cũng y hệt như con đường lúc Hùng đến. Điều khác biệt duy nhất bây giờ, Hùng đã tìm thấy vợ của mình và anh cảm thấy yên tâm hơn. Khi sắp ra khỏi ngã ba nơi mọi thứ bắt đầu, Hùng và Linh nghe thấy một tiếng gầm thấu trời xanh. Hùng, ngươi giỏi lắm. Dám cướp cô dâu của ta đi, hay đợi đấy. Hùng chợt dùng mình và trước khi anh kịp suy nghĩ gì khác, Linh đã kéo tay anh ra khỏi nơi này. Hùng mở mắt ra, anh nhớ rằng thị thần dòng họ Trần đã nói với mình rằng những chuyện anh vừa trải qua chỉ xảy ra trong đầu. Vậy vợ anh đâu? Anh hoảng hốt nhìn xung quanh, nhưng anh chỉ thấy bố mẹ, mình và thầy Đồng ở đây. Bố mẹ, thầy An, vợ con đâu? Anh đừng lo anh Hùng, và anh chưa trở lại được ngay. Chính vì thị thần dòng họ Trần cướp lấy cơ thể cô ấy, rồi cho cô ấy chưa thành vợ ông ta. Người mà anh vừa cứu ra khỏi ấy thực chất linh hồn cô ấy. Nhưng anh đừng lo, tôi nhanh chóng tìm cô ấy một cơ thể khác. Một cơ thể khác? Ông nói vậy gì thầy An? Tại sao bị thị thần cướp được cơ thể vợ tôi? Làm sao chúng tôi có thể quen với cô ấy dưới hình hài khác? Anh Hùng, kẻ anh đang đối mặt là thị thần của một dòng tộc, không phải là một kẻ vô năng như tôi đây. Khả năng của ông ta dù yếu vẫn vượt trên những gì anh có thể tưởng tượng. Tôi không hiểu thị thần gì chứ? Vì sao tôi vẫn còn chưa từng nghe bố mẹ hay ông bà tôi đề cập? Anh nhìn về phía bố mẹ, họ có vẻ né tránh ánh mắt của anh. Bố mẹ, hai người phải nói cho con biết thị thần là ai. Kẻ đó nói với con rằng bố mẹ đã xin thị thần ban phước lành cho con. Bố Hồng thở dài rồi ông nói với con trai một cách khó nhọc. Thị thần là vị thánh bảo vệ cho mỗi dòng tộc. Đa số các thị thần của các dòng tộc đều đã chết vì thời gian. Duy chỉ có thị thần dòng họ ta vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Ngài vẫn luôn được cúng tế. Cúng tế? Bố nói gì vậy? Con nghe không nhầm chứ? Mỗi năm vào ngày rằm tháng 7, thị thần rất được cúng tế ba người trưởng thành. Thế nhưng mà là ba người có tội lỗi lớn, chỉ là những linh hồn nhuốm máu mới có thể cúng tế cho thị thần. Đây là cách để thị thần tồn tại qua hàng thế kỷ và cũng là cách để thanh lọc những kẻ có tội. Thanh lọc? Coi không nghe nhầm chứ? Thời đại này mà vẫn còn tin vào những chuyện hoang đường. Vậy ai có nghĩa vụ chọn vật tế cho thị thần? Có phải là bố mẹ không? Không, tất nhiên không phải rồi. Chỉ có những người có quyền lực và tiền bạc nhất dòng họ Trần mới đủ khả năng làm việc này. Và do đó đến ngày nay, cũng chỉ có họ còn được thị thần ban phước. Sự thật này quá kinh khủng, quá mức chịu đựng của Hùng. Dòng của anh như là lạc cả đi. Anh không ngờ chuyện kinh khủng như vậy vẫn xảy ra xung quanh mình mà anh không hay biết. Vậy tại sao bố mẹ lại xin cái đó ban phước lành cho con? Thị thần nói vì bố mẹ xin nhưng không trả giá, ông ta mới cướp đi một chân của con. Trời đất ơi! Chúng ta đâu biết mọi chuyện sẽ dần đồng nỗi này. Là bố mẹ hại con Hùng ơi! Bây giờ chuyện này không còn quan trọng. Dù sao chân của con cũng mất. Con chỉ mong rằng bố mẹ từ giờ đừng tự quyết định chuyện gì của con. Nếu muốn làm gì hãy hỏi con trước được không? Được, bố mẹ nghe con. Thầy An, thầy nói thầy có cách tìm vợ con một cơ thể khác. Đúng, và chúng ta phải nhanh chóng. Linh hồn vợ cậu hiện nay đang trú ngụ trong thân thể cậu vì cô ấy đã uống máu của cậu. Nhưng mà cô ấy rất yếu vì không có cơ thể. Nếu chậm trễ cô ấy thực sự chết. Thực sự chết? Ý ông là cô ấy đang chết dần? Đúng, làm sao một người có thể tồn tại nếu không có cơ thể chứ? Giờ ba người phải nghe cho kỹ từng lời tôi nói. Bây giờ là 9 giờ tối. 1 giờ đêm nay chúng ta phải đào thân xác mới của vợ cậu lên. Ý ông là chúng ta phải đào mộ? Đúng. Bây giờ cậu cần hỏi bố mẹ cô ấy xem trong nửa năm gần đây, bên họ ngoại nhà cô ấy có cô gái nào tầm tuổi cô ấy mất không? Nếu không có chúng ta sẽ dùng một cái xác lạ, nhưng tốt nhất vẫn nên là người mang họ Cù. Được, chúng tôi lập tức làm ngay. Mặc dù cảm thấy có điều gì chưa đúng lắm, thế nhưng tâm trí của Hùng vẫn đang tràn đầy những suy nghĩ hoảng sợ về việc phải đào mộ vào ban đêm, nên anh chẳng còn đầu óc nào để nghi ngờ bất cứ thứ gì. Thầy An, Hùng, ông bà thông gia nói Đinh có một cô em họ vừa mới mất 2 tháng trước, mộ cô bé ở ngay làng bên cạnh, như vậy phù hợp không thầy? Được, chúng ta tiến hành vào đêm nay. Bây giờ ba người cần nghỉ ngơi, phần lễ cúng tôi sẽ lo từ đây. Làm phiền thầy quá. Nếu chúng tôi có làm được gì xin thầy hãy cho chúng tôi biết. Có gì tôi liên lạc với anh chị, bây giờ tôi về đây. À cậu Hùng, nhớ đừng động đến lá thư và quần áo của vợ cậu. Cậu cũng nên báo với cảnh sát rằng chúng ta đã tìm được vợ cậu. Nếu không tôi không biết phải giải thích thế nào với họ nếu mà đây trở thành án mất tích lớn. Được, tôi sẽ báo với cảnh sát, cảm ơn thầy. Con trai con đi nghỉ đi, một lát nữa bố mẹ con gọi dậy. Hôm nay con đã mệt mỏi rồi. Lúc con bất tỉnh con cứ gọi tên vợ con suốt, bố mẹ lo lắng lắm. Hồng trả lời bố mẹ của mình rồi lấy tấm thân mệt nhoài về căn phòng nơi anh và vợ bên nhau mỗi ngày. Tự dưng Hồng thấy nhớ vợ mình khủng khiếp, không biết chuyện này rồi sẽ dẫn đến đâu. Khi mà Hồng tỉnh lại đã là gần 12 giờ đêm, anh và bố mẹ mặc đồ tối màu, mang theo xẻng cuốc sang nhà thầy An để chuẩn bị sang làng bên. Chào thầy, bây giờ chúng ta đi luôn hả thầy? Đúng vậy, bây giờ chúng ta đi luôn còn kịp giờ. Cái xác phải được đưa về nhà thầy trước 2 giờ đêm nay, thầy đã tính từ hồi tối rồi. Vậy chúng ta phải đi luôn kẻo muộn. Bốn người đưa lên chiếc xe tải mà không biết thầy đồng đang xoay sở ở đâu xa. Vì rõ ràng là một thầy đồng thì khó có thể biết lái xe tải, nên bố của Hùng là người chở họ tới Nghĩa Trang. Tới Nghĩa Trang đào trộm mộ lúc 1 giờ đêm, có mơ Hùng cũng chẳng không bao giờ nghĩ tới mình có thể làm việc này. Nơi đây cực kỳ lạnh lẽo và u ám, khiến anh vô cùng rùng mình. Bình tĩnh nào, sau chuyện ngày hôm nay thì việc này chẳng thể nào tệ hơn được, Hùng nghĩ. Chúng ta cần chia nhau ra để tìm mộ cô bé. Nếu tôi không nhớ nhầm, cô bé tên Cù Thị Ngà. Dạ đúng thưa thầy. Được, vậy chúng ta chia nhau từ đây. Ai tìm được hãy gọi cho nhau để chúng ta tiến hành. Nói đoạn thì bốn người chia nhau, mỗi người tìm một khu. Hồng sợ hãi cực độ khi phải căng mắt đọc những cái tên xa lạ trên những ngôi mộ lạnh lẽo vào nửa đêm. Hồng chịu đựng mãi đến khi anh thấy tiếng của thầy Đồng nói: "Tìm thi rồi, ba người lại đây giúp tôi." Hồng và bố mẹ của anh tiến lại chỗ thầy Đồng An và bốn người bắt đầu đào mộ. Hồng không biết rốt cuộc chuyện này là sai hay là đúng. Anh chỉ biết được rằng bây giờ anh cần phải gắng sức để đào cho kịp thời giờ. Gần một tiếng sau, tốn hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng bốn người cũng chạm được đến một cỗ quan tài. "Được rồi, bây giờ chúng ta hãy chuyển cỗ quan tài này lên xe, lấp đất lại và nhanh chóng về nhà." Những chuyện sau đó thuận lợi một cách bất ngờ. Có lẽ vì chuyện quan trọng nhất đã thành công, cuối cùng bốn người cũng thành công về đến nhà thầy Đồng trước 2 giờ sáng. "Bây giờ chúng ta phải mở chiếc quan tài, sau đó tôi sẽ làm lễ gọi hồn cô Linh ra, rồi để hồn cô ấy nhập vào thân xác mới." Không hiểu sao Hùng cứ cảm thấy có gì đó sai sai trong giọng điệu của thầy Đồng khi nói câu này. Nhưng anh nhanh chóng gạt suy nghĩ đó. Sao anh có thể nghi ngờ thầy Đồng được, để đâu có lý do gì để lừa anh. Hơn nữa, từ đầu tới giờ chính thầy là người giúp anh tìm vợ. Bốn người nhanh chóng cậy nắp quan tài, vì vừa mới mất 2 tháng nên xác cô bé xấu số họ Cù còn nguyên. Giờ là họ hàng xa nhưng trong con bé vẫn có nét giống Linh vợ của anh. Thực tế nhan sắc cô bé có phần nhỉnh hơn, dù vợ anh đã rất đẹp. Từ nay đây sẽ là thân xác vợ mình. Hồng nghĩ điều này vừa kỳ lạ vừa khó chấp nhận. Nhưng điều anh yêu ở vợ mình và tâm hồn chứ chưa bao giờ là thể xác. Anh không để ý quá nhiều miễn là vợ anh còn sống trở về bên anh. Hồng mong là Linh cũng cảm thấy như vậy khi tỉnh dậy. Mẹ anh bắt đầu trang điểm và mặc quần áo mới cho xác chết. Sau đó thì thầy Đồng An bắt đầu một loạt nghi thức mà như mẹ anh nói là gọi đồng. Thầy Nhầm hát những giai điệu du dương nhưng cũng không kém phần đáng sợ. Và tự nhiên cái xác được đặt nằm cạnh bàn thờ ngồi dậy, mở mắt ra và cất tiếng của anh: "Chồng ơi, đây là đâu? Sao em cảm thấy nặng nề như vậy? Bố mẹ đang làm gì ở đây? Còn đây là ai? Ông ta đang làm gì vậy?" Nhiều câu hỏi được đưa ra nhưng Hùng chẳng trả lời lấy một câu, vì anh nhận ra đằng sau thể xác lạ đó là chính người vợ yêu dấu của anh. Hùng ôm chầm lấy vợ, hay nói chính xác hơn người vợ mới của anh. Hùng giải thích cho Linh nghe tất cả chuyện đã xảy ra từ khi anh cứu cô ra khỏi điện thờ của thị thần. Đi hết từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, Linh bật khóc trong tay của Hùng. "Chồng ơi, em xin lỗi anh nhiều lắm. Em xin lỗi vì tự ý đổi tuổi thọ của chúng mình mà không cho anh biết. Em đã xin lỗi vì lấy đứa con của chúng mình ra làm cái giá. Em hối hận lắm. Em không ngờ mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này." An ủi vợ của mình và nói lời cảm ơn sâu sắc tới thầy Đồng An, một nhà bốn người đi về. Khoảnh khắc đặt lưng lên chiếc giường thân thuộc, Hồng và Linh không thể tin những điều xảy ra hôm nay. Hai vợ chồng không thể ngồi nên nằm tâm sự. "Anh à, em thấy lạ quá. Dù gì cơ thể này cũng không phải của em. Dần dần rồi chúng mình sẽ quen. Đây là cách duy nhất để em được quay về. Em biết, nhưng chúng ta giải thích với mọi người ra sao? Anh sẽ nói rằng em không mất tích, em chỉ lên Sài Gòn mà quên báo cho anh. Còn em hiện tại và em họ của anh đến nhà mình chơi ngắn ngày, sau đó chúng ta sẽ chuyển hẳn lên Sài Gòn sống cả bố mẹ nữa." "Anh nói đúng, đó có lẽ là sắp xếp tốt nhất cho chuyện này. Cảm ơn chồng yêu." Linh hôn lên cằm của anh, Hùng giật mình đẩy vợ, rồi anh chợt nhận ra mình vừa làm gì. "Anh xin lỗi, anh vẫn chưa quen với em trong thân thể này." "Em hiểu, chúng mình đi ngủ thôi, ngày mai nói tiếp, hôm nay như vậy đủ rồi." "Được, chúng ta đi ngủ." Hồng chìm vào giấc ngủ, anh tưởng đêm nay sẽ là một đêm không mộng mị vì anh đã quá mệt. Nhưng rồi anh vẫn mơ, một giấc mơ dài. Trong giấc mơ anh thấy một người ngồi trên vị trí thị thần ngồi hôm nay trong điện thờ. Nhưng anh không nhìn rõ mặt người đó. "Người là ai?" "Ta là thị thần dòng họ Cù." "Thị thần dòng họ Cù, người làm gì ở đây? Giấc mơ này có thật không?" "Ồ cậu trai, tất nhiên là nó có thật. Ta đến đây để cho cậu biết sự thật." "Sự thật gì?" "Người giúp cậu đưa cậu về không phải là thầy Đồng thực sự. Kẻ đó là thầy Đồng nhưng chỉ cái xác thôi. Phần hồn của hắn là Hoàng, chồng chưa cưới đã chết của vợ cậu. Hoàng đã nhập vào xác của thầy Đồng để lừa cậu đó." "Ông nói gì?" "Ta không lừa cậu. Và cậu vốn tưởng linh hồn của Hoàng đã tan nát nên cô ta mới có đôi mắt âm dương. Nhưng Hoàng oán hận quá lớn không thể buông tay với vợ cậu nên linh hồn của hắn ta vẫn còn vất vưởng nhân thế. Hắn ta đã động tay chân vào linh hồn của vợ cậu lúc nhập cô vào xác mới. Vợ cậu bây giờ chỉ là người mượn, không thể sống quá nửa tháng. Tại sao ông lại nói với tôi chuyện này, mục đích của ông là gì? Ta dẫu sao cũng là thị thần che chở co gia tộc nhà vợ cậu. Dòng họ cụ vốn neo người, ta không muốn khoanh tay đứng nhìn thêm một đứa bé nữa chết trẻ. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì để cứu vợ tôi? Ông có thể giúp chúng tôi không? Ta e là không thể chàng trai. Giống như thị thần dòng tộc cậu, ta bây giờ rất yếu. Nếu muốn giúp ta phải được hiến tế thì mới đủ sức mạnh. Không biết mà làm gì có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống. Thị thần dòng họ cụ cũng chỉ lợi dụng tình cảnh của vợ anh để ép anh hiến tế cho ông ta. Do anh rất muốn cứu vợ nhưng lại lực bất tòng tâm, anh không thể hiến tế một người sống sờ sờ cho một thế lực cổ xưa như thị thần. Anh phải tìm một cách khác. Cảm ơn ông đã cảnh báo, tôi sẽ bàn bạc với vợ của mình và trả lời ông. Hồng vội tỉnh giấc đánh thức Linh và bố mẹ dậy, rồi kể cho ba người nghe chuyện vừa xảy ra trong giấc mơ của anh. Có khi nào đây chỉ là giấc mơ của con không? Ý bố là chuyện này khó tin quá. Con không nghĩ vậy đâu bố. Con vốn đã thấy hành động của thầy đồng đó mờ ám, nhưng vì chẳng còn cách nào khác cho nên đành tin tưởng ông ta. Giờ thì con hiểu vì sao Linh tính lại mách bảo rằng nên cẩn thận với ông ta rồi. Bốn người hoang mang lo sợ, rồi bố mẹ của Hùng quyết định sang đảng bên, mời một thầy đồng khác về giúp đỡ họ. Hùng và Linh chẳng thể ngủ nổi, hai vợ chồng đang ngóng trông vị thầy đồng mới, vì hy vọng rằng ông ta có cách cứu sống Linh. Không lâu sau, bố mẹ của Hùng trở lại cùng một người đàn ông râu tóc bạc phơ, nằm qua không khác gì ông bột trong chuyện cổ tích. Hùng kể lại cho ông lão những chuyện xảy ra, nghe xong ông lão trầm ngâm thật đâu. Thầy có cách giúp chúng con không ạ? Vốn vợ cậu Dương Thọ chưa tận, vì bị thị thần ép minh hôn nên bị mất xác, nay lại bị oán hồn tác động nên tuổi thọ vốn đã ít của cô ấy đã bị giảm xuống. Nhưng tôi vẫn còn cách cứu được, chỉ là cách này phải trả giá rất lớn. Thưa thầy, cái giá lớn đến đâu con cũng nguyện trả, chỉ cần thầy giúp chúng con. Đứa con đầu lòng mà cậu hứa để thị thần họ cù nuôi, tôi muốn nó, tôi cần hy sinh đứa bé để đổi lấy mạng sống cho vợ cậu. Hai vợ chồng của Hùng nhìn nhau sững sờ. Hùng đã yêu con của mình từ khi nó còn chưa hình hành. Bắt anh phải chọn giữa vợ và con đi thật là một lựa chọn khó khăn. Nhưng nếu không có vợ anh thì có con cũng ý nghĩa gì đâu. Hùng hạ quyết tâm. Thầy ơi, chúng con sẽ hy sinh đứa bé chỉ cần vợ con còn sống. Chồng, em yêu, anh chỉ cần em là đủ. Sau này chúng ta có thể có những đứa trẻ khác. Bố mẹ anh và Linh bật khóc. Hồng nắm chặt tay, đây là lựa chọn không dễ dàng chút nào đối với anh. Được, cậu quyết đoán lắm. Tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị làm lễ. Nhưng cậu cần biết Dương Thọ của vợ cậu đã bị giảm đáng kể. Sau khi bị bắt và bị hại bởi thị thần vợ chồng sắp cưới đã của cô ta. Hồng cuối cùng cũng không kìm nổi nước mắt. Anh biết anh và vợ làm gì nên tội mà gặp phải chuyện xui rủi như vậy. Nhưng anh đã quyết tâm. Chỉ cần vợ anh còn sống, tất cả những chuyện khác đã không còn quan trọng. Bây giờ đang là 7 giờ sáng, thầy đồng nói cần 3 tiếng đồng hồ để chuẩn bị tất cả lễ vật cho nghi lễ quan trọng này. Bố mẹ và vợ anh đang tất bật chuẩn bị, còn Hùng thì thẫn thờ như người điên. 10 giờ sáng, thầy đồng bắt đầu nghi lễ, trông ông lúc này nào còn giống ông lão hiền từ lúc nãy. Thầy đồng bây giờ có đôi mắt sáng quắc và những bước nhảy uyển chuyển như thanh niên, miệng ngâm nga những giai điệu Hùng không hiểu. Anh thoáng rùng mình. Lúc này anh phảng phất cảm thấy như đang qua lại đêm qua, khi linh hồn của Hoàng dưới cái xác của thầy Đồng An đang làm lễ mưu toan hại vợ anh. Hồng đang chìm đắm trong một hồi tưởng, đột nhiên anh thấy vợ của mình cấu mạnh vào cánh tay. Chồng, em đau quá. Hồng nhìn sang chân của vợ anh lúc này đầy máu, trông Linh nhợt nhạt như người chết. Đứa bé đang ra đấy, ta phải ép nó ra và giết chết nó trước khi nó thành hình. Hồng, chính cậu phải là người tận tay giết đứa bé nghỉ lễ mới thành công. Lời của thầy đồng như là sét đánh ngang tai của Hùng. Anh phải giết chết chính đứa con bé bỏng chưa thành hình của mình. Tại sao số phận lại nghiệt ngã với anh như vậy? Dặn đi, cô hết sức. Đứa bé cần ra càng nhanh càng tốt. Mẹ Hùng vừa khóc vừa trấn an đứa con dâu. Thở đi con, thở đều rồi cố gắng dặn, đứa bé sắp ra rồi. Một lúc sau, Linh hét lên, từ dưới thân của cô có thứ gì đỏ hòn chảy ra. Đó là con của Hùng. Trông nó chẳng khác gì một con mèo mới sinh, chỉ to bằng nắm tay. người toàn những máu. Hùng, cậu biết cậu phải làm gì rồi đấy. Thầy Đồng đưa cho Hùng một chậu nước đen xì. Hai tay của Hùng run rẩy, anh cầm lấy cơ thể bé bỏng ấy, bóp chết con của anh trong chậu nước. Đứa bé đã chết, nghi lễ thành công, cậu làm tốt lắm. Tốt ư? Chính tay của Hùng giết chết đứa con của hai người. Anh sụi lơ trên mặt đất, chẳng để nhúc nhích hay nói nổi một lời nào. Vợ anh thì ngất đi vì mệt. Bây giờ các ngươi chỉ cần về nhà nghỉ ngơi, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Ngay khi về đến nhà, bố mẹ Hùng tất bật làm một bàn thờ cho đứa con của hai người. Hùng nhìn đã cạn nước mắt, cảm xúc của anh như tê liệt. Hùng, cố lên con, dù sao chuyện cũng đã rồi. Đúng vậy, nếu giờ phút này Hùng gục ngã, ai sẽ là người lo lắng cho vợ? Và anh mới là người tổn thương nhiều nhất trong chuyện này. Cậu mất con và suýt mất cả tính mạng chỉ vì muốn anh được sống lâu hơn. Vợ, tại sao em lại chấp nhận đổi 20 năm tuổi thọ của mình cho anh? Anh yêu, em đã chót đem lòng yêu anh từ ngày anh cứu em, và mọi chuyện đã chứng minh em chưa bao giờ sai khi yêu và cưới anh. Giờ em có lầm đường lạc lối, anh vẫn không quản cả tính mạng để cứu em. Không biết sau này linh hồn Hoàng sẽ ra sao, liệu hắn có còn quay lại làm hại chúng ta không? Mẹ nói thầy Đồng già bảo rằng linh hồn của hắn chẳng thể chống đỡ nổi qua 3 ngày ở dương gian. Chỉ còn một ngày nữa thôi hắn ta thực sự tan biến. Em xin lỗi vì đã giấu anh về sự tồn tại của hắn ta. Hắn vốn là bạn hàng xóm của em từ nhỏ. Hai nhà qua lại lâu năm cho nên thường trêu rằng sau này em lớn sẽ cưới hắn. Nhưng buồn thay chưa kịp lên đại học, hắn đã ngã ao mà chết. Lúc ấy em cũng chưa có tình cảm gì với hắn cả. Và em cũng không lừa phỉnh gì hắn. Em không đồng ý minh hôn và chẳng hiểu sao em lại đường đôi mắt âm dương, còn hắn thì suýt biến mất. Chồng, điều duy nhất em giấu anh là đem đổi tuổi thọ của em cho anh và truyền đứa con đầu lòng của chúng ta cho thị thần dòng họ Cù. Em vẫn không thôi hối hận về quyết định ngày ấy của mình. Đến đây mọi chuyện như sáng tỏ, Hồng chợt cảm thấy mình thật may mắn. Vì sao tất cả vợ anh còn sống và hai người vẫn còn tương lai phía trước. 2 năm sau, Hồng nắm tay của Linh, lúc này bụng đã to gần vượt mặt, dễ đoán là cô sắp sinh. Đến nghĩa trang của làng, nơi đây chôn cất đứa con đầu lòng xấu số của hai người, hôm nay là ngày giỗ của nó. Hồng thắp hương cho đứa bé đoạn nói: con yêu, bố mẹ rất xin lỗi vì chẳng thể làm gì hơn ngoài thăm mộ của con. Bố mẹ mang con đầu thai vào một nhà tốt. Nếu con lại làm con bố mẹ một lần nữa, thì bố mẹ hứa rằng bố mẹ chẳng bao giờ để con phải chịu khổ. Có một làn gió thổi nhẹ làm tán cây rung động. Như lời đáp lại của đứa trẻ ấy, Hồng và Linh nắm tay của nhau chậm chậm đi về nhà trong làn gió chiều. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.